Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 132, Đại lý tự thiếu khanh. Cố lão đầu sư đồ 5 người đụng vào sáng tạo văn minh thành thị trên họng súng. Không hiểu thấu bị tận diệt, cái này thuộc về xác suất nhỏ sự kiện, kẻ đầu têu lại đối với cái này không biết chút nào. Liên tục hai cái ban đêm khai triển quét hắc trừ ác. Chỉnh lý thị gió bộ mặt thành phố chuyên hạng hành động. Riêng là kinh thành Thượng Nguyên, Giang Ninh hai huyện liền quét dọn kinh thành hắc ác đội 12 cái. Thanh trừ không giấy phép xã giao nơi trốn 29 cái. Xử phạt phạm tội người chờ hơn 1.800 người lần. Bị câu áp 15 ngày vượt qua hơn 500 người. Trong đó tu sĩ 19 người, cực lớn trấn nhiếp các phương phạm pháp, kinh thành tập tục lập tức vì đó đổi mới hoàn toàn. Thắng được rộng rãi bách tính nhiệt liệt ủng hộ cùng nhất trí khen ngợi. Không nói đến văn minh thành thị bình xét oanh oanh liệt liệt. Chỉ nói phát động văn minh thành thị khai sáng Triệu Chí Nhiên. Cố lão đầu tại tù lao bên trong bị Dương đạo nhân cùng thập tứ quân một trận đánh cho tê người thời. Điểm, hắn ngay tại Tử Kim Sơn tu hành đại cầu trận chỗ khách quý ngồi nhiệt tình vỗ tay. Lạc Chí Thanh tại mùa xuân thi đấu thập cường chiến một vòng cuối cùng trong trận đấu. Phát huy ra rất có lực rung động tiêu chuẩn, đem đối thủ đánh ra tu hành cầu toàn bộ đánh nổ giữa trời. Không một lọt lưới. Nhấc lên toàn trường người xem điên cuồng hò hét, bầu không khí trong nháy mắt đạt tới cao trào. Sau đó kim đan pháp sư tổ trong trận đấu, Đoàn Mộc mùa hạ tao ngộ cố toại viễn, bị đối thủ trên đầu toàn lấy 3 phần. Triệu Nhiên đối với cái này cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ảm đạm rút lui. Cố toại viễn bằng vào tràng thắng lợi này, rốt cục vọt cư đầu danh. Tại nên tổ đăng đỉnh, đây là hắn tại toàn bộ mùa xuân thi đấu bên trong lần thứ nhất đăng đỉnh, nhưng lại là trọng yếu nhất đăng đỉnh, bởi vậy thu được hướng đài chủ Đỗ Tinh Diễn khiêu chiến tư cách. Thành tựu như thế, quả thực lệnh Triệu Nhiên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chiến thắng Đoan Mộc mùa hạ thời điểm, cố toại viễn từ trong ngực rút ra một mặt màu đỏ chót tơ lụa. Tơ lụa trên dùng kim hoàng sợi tơ thêu lên 4 chữ lớn quân sơn chi hữu. Cố toại viễn đem tơ lụa khoác lên người, dọc theo đấu trường chạy, tơ lụa trong gió bay phất phới, như cùng một đóa nở rộ hỏa vân. Thấy cảnh này, Triệu Nhiên kém chút nhịn không được ôm bụng cười. Công bộ thị lang, ứng thiên phủ Doãn Uông Tông Y ngồi tại cách Triệu Nhiên còn có mấy cái chỗ ngồi địa phương. Hắn sau khi đứng dậy hướng bên này chuyển đi qua, hướng Lê Đại Ẩn bọn người cười cáo lỗi, đổi một chút chỗ ngồi, sau lưng còn đi theo cái mệnh quan triều đình, Triệu Phương Trượng, vị này là đại lý tự thiếu khanh Trịnh đại nhân, không dám, hạ quan đại lý tự Trịnh bản công, bái gặp Phương Trượng, đại lý tự thiếu khanh là tòng tứ phẩm, là đại lý tự phó quan. Phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng chức quyền lại nặng, là nặng đại án kiện phúc thẩm người, mà lại đời trước đại lý tự khanh từ năm ngoái ngọn nguồn cáo lão hồi hương về sau. Đến nay không mà chưa quyết, cho nên Trịnh bản công trên thực tế đang chủ trì đại lý tự tất cả sự vật. Triệu Nhiên cười chào hỏi, Trịnh đại nhân mời ngồi, Trịnh đại nhân cũng thích xem tu hành cầu sao? Trịnh bản công chắp tay nói, hạ quan này đến, là có chuyện xin giúp đỡ Phương Trượng, xin giúp đỡ hai chữ nhưng không dám nhận. Trịnh đại nhân cứ nói đừng ngại, nói ra cùng một chỗ tham tường. Hằng tường nhớ ngày hôm trước thả ra phong thanh, muốn đem bờ sông Phổ Miệng một mảnh đất tuột tay, đại khái 35 lượng bạc một mẫu, hạ quan tuổi tác không nhỏ. Hai năm này thể cốt không thể so với lúc trước. Tuân lời dặn của bác sĩ, đang muốn tại bờ sông chọn đất xây nhà tranh ba gian. Lúc rảnh rỗi đi qua ở trên ở một cái, cũng tốt bảo dưỡng nghỉ ngơi. Nghĩ mời Phương Trượng tương trợ, suy tính, không biết nơi đó phong thủy còn khiến cho. Hằng tưởng nhớ là binh bộ Trương Thượng Thư em vợ mở sản nghiệp. Chủ yếu làm chính là chạy sơn tây sinh ý, phổ miệng thành mảnh đất kia, là biết được tin tức sau mới sắm nhập, tới tay còn không có 2 tháng. Cái này sốt ruột xuất thủ. Triệu Nhiên có hơi thất vọng, nếu như Trương Thượng Thư có thể kiên trì cầm xuống đi. Triệu Nhiên có thể bảo chứng lấy mỗi mẫu chí ít 60 lượng giá cả trinh trở về. Để Trương Thượng Thư kiếm tái đầy bồn đầy bát, đồng thời cũng đem Trương Thượng Thư chăm chú cột vào mình sửa cầu trên chiến xa. Trở thành cái này tín lực công trình kiên định người ủng hộ. Chỉ là bây giờ nhìn đến, người ta chỉ là nghĩ vớt một thanh liền đi, lại nói Trịnh Bản Công, nếu thật là vì mua đất kiếm bạc, đều có thể dùng cách thức khác, tỉ như Uông Phủ Doãn liền có thể giải đáp hắn vấn đề. Hoàn toàn không cần thiết chạy tới hướng mình, xin giúp đỡ. Còn không duyên cớ để người mượn cớ, cho nên Triệu Nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng, người ta là đến hướng mình lấy lòng. Đến một lần mật báo, hay để diễn tả một chút giúp đỡ chính mình xây cầu kế hoạch. Giá đất đều chướng cao như vậy, còn muốn vàng dòng bạc trắng đi đến đầu nhập, đây không phải ủng hộ là cái gì? Thế là Triệu Nhiên đứng dậy, hướng Trịnh Bản Công thi lễ, đa tạ Trương đại nhân ủng hộ, bần đạo nhất định đem cầu kia xây xong, lệnh đại giang Nam Bắc từ đây câu thông không ngại. Trịnh Bản Công vội nói, đảm đương không nổi phương trượng như thế, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, hạ quan là giơ 2 tay tán thành, vấn đề duy nhất liền là hy vọng phương trượng sửa cầu thời điểm, tận lực yêu quý sức dân. Triệu Nhiên lập tức hứa hẹn, tuyệt không tự tiện thêm dịch, điểm này mời Trịnh đại nhân yên tâm. Trịnh Bản Công gật đầu nói, như thế liền tốt. Về phần có tổn thương long mạch nói chuyện, không thể coi là thật, phương trượng đều có thể buông tay đi làm. Triệu Nhiên nói, còn muốn dựa vào chư quân, tu kiến ứng thiên phủ Trường Giang cầu lớn nhất lực cản là 2 vấn đề, một là hao người tốn của mà nói, hai là có tổn thương long mạch mà nói. Đây cũng là Triệu Nhiên liều mạng lôi kéo các phương cùng nhau gia nhập nguyên nhân. Chỉ cần đồng ý nhiều người, bất kỳ cái gì vấn đề đều đem không là vấn đề. Trịnh Bản Công lấy lòng về sau, bắt đầu tiến vào chính đề. Từ phương trưởng tại Ứng Thiên 8 huyện khai triển văn minh thành thị sáng tạo. Mấy ngày ngắn ngủi, đại lý tự đọc lại phúc thẩm vụ án bị lật ra đến 16 kiện. Trong đó có 7 kiện bằng chứng như núi, đã xác định có thể kết án. Ta đại lý tự các đồng liêu đều tại một người làm quan cả họ được nhờ. Năm mới kinh xem xét có thể khoan khoái chút ít. Triệu Nhiên vuốt cằm nói. Vậy liền chúc mừng Trịnh đại nhân. Trịnh Bản Công lại nói. Hạ quan này đến, nhưng thật ra là muốn hỏi một câu phương trưởng. Cũng là thay ta đại lý tự đồng liêu muốn hỏi. Phương trưởng có suy nghĩ hay không qua? Tại toàn bộ Nam Trực Lệ khai triển văn minh thành thị sáng tạo bình xét. Nếu là phương trượng không tiện mở miệng, hạ quan đi tìm hình bộ mới thượng thư. 2 kinh thập tam tỉnh bên trong, Nam Trực Lệ cùng Bắc Trực Lệ đều là không thiết tam ti. Các châu phủ tương ứng chức vụ trực tiếp từ lục bộ quản hạt. Cố xưng trực tiếp phụ thuộc, Triệu Nhiên hiện tại là Huyền Đàn cung phương trượng. Đối ứng là Ứng Thiên Phủ nha. Nếu như tương lai hắn làm được văn xương quan phương trưởng, liền không có đối ứng bố chính sứ ti có thể giao thiệp, hoặc là thông qua các phủ đạo cung kết nối công việc vặt, hoặc là nhất định phải trực tiếp cùng lục bộ liên hệ. Tuy nói Đại Minh tại một ít tỉnh thiết trí tuần phủ chức, nhưng giờ phút này tuần phủ chức quyền cũng không có lớn đến hậu thế như vậy tổng quát toàn quyền. Tình trạng là thật quần, thật phủ. Tại công việc vặt bên trên, vẫn là lấy tam ti làm chủ. Tỷ như Ứng Thiên tuần phủ, cái chức này ti liền tương đương xấu hổ. Kẹt tại Ứng Thiên phủ cùng lục bộ ở giữa, nhưng thật ra là quản không được sự tình. Theo Trịnh Bản Công, văn minh thành thị khai sáng tốt đẹp nhất chỗ liền là diệt trừ một nhóm hắc ác thế lực, trở lên một nhóm trầm tích nhiều năm a án. Vì vậy mới nói với Triệu Nhiên, muốn đi hình bộ tìm mới thượng thư. Tại Nam Trực Lệ 18 châu phủ phổ biến văn minh thành thị sáng tạo bình xét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.